Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 403, Lão Chủ Đại Nhân. Thực ra Kế Duyên cũng không phải đi tìm một gian phòng cụ thể, chỉ có một gian phòng bên trái hành lang có cửa mở, chính là gian phòng có viết chữ hộ kia. Hiện giờ đã là tháng 11, còn khoảng 20 ngày nữa là đến giao thừa. Gần đến thời khắc cuối năm, nhà môn huyện cũng có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Thời điểm Kế Duyên đến gian phòng này, nhìn thấy người bên trong đang cầm bút viết không ngừng. Viết xong một bộ phận lại đổi một quyển công văn, cứ như thế lặp đi lặp lại, không gián đoạn. Thịch thịch thịch, Kế Duyên gõ vài cái lên khung cửa, sau khi khiến cho người bên trong mới chắp tay thi lễ, nói: Chủ bộ đại nhân, tại hạ Kế Duyên, tới lấy một ít bưu dịch thư tín. Người bên trong dừng bút lại, sau khi tinh tế đánh giá Kế Duyên một chút, mới chắp tay đáp lễ nói: Mời tiên sinh vào. Vào trong nhà, Kế Duyên nhìn vị chủ bộ này, khoảng chừng trên dưới 30 tuổi, râu ngắn, búi tóc ngắn, đầu đội phượng quan. Chi tiết thấy không rõ, nhưng khí tức quanh coi như rõ ràng. Xin hỏi tiên sinh có mang theo văn thư hộ tịch không? Mang theo, mời chủ bộ đại nhân xem qua. Kế Duyên lại lấy ra tấm quan ấn văn thư lần nữa, đưa cho vị chủ bộ này. Sau khi người sau xem qua gật gật đầu, xác nhận nét bút hai chữ Kế Duyên, sau đó đưa trả lại Kế Duyên. Tiên sinh chờ một lát, ta đi điều tra xem đồ vật của ngươi ở đâu. Bưu dịch đại trinh chỉ thu thư tín cho người dân bình thường, nhưng nếu đủ tiền, các đồ vật nhỏ khác cũng sẽ tiện thể đưa đến. Cho nên chủ bộ cũng không biết có đồ vật khác hay không. Sau khi lấy mấy quyển sách từ bên cạnh ra, tìm kiếm qua tìm được sổ sách của Thiên Ngưu Phường. Sau đó lật từng trang, tốn chút thời gian mới rút cuộc tìm được Kế Duyên. Bên trên sổ sách thường có những cái tên, đại đa số đều được đánh dấu ở phía sau. Liếc mắt một cái nhìn lại, thấy Kế Duyên không đánh dấu, lại còn xuất hiện thật nhiều lần. Nhưng chủ bộ cũng không cần mỗi cái tên đều tìm. Bởi vì nếu của cùng một cá nhân thì đều đặt ở một chỗ, tìm được một cái là có thể lấy toàn bộ. Hắn chỉ cần xong việc rồi đánh dấu toàn bộ là được. Thấy rõ, quả thật là có đồ lại đang ở trong nhà kho, chủ bộ viết một tờ giấy nhắn tin ở trên bàn, sau đó đóng tư ấn của chính mình lên. Phù phù, chủ bộ thổi mục ở trên giấy, sau đó đưa cho Kế Duyên. Cầm lấy đi vào trong, đưa cho nha dịch ở cửa, sẽ dẫn ngươi đi nhà kho, cẩn thận chút, nên mực chưa khô. Được, đa tạ chủ bộ đại nhân. Kế Duyên lại chắp tay lần nữa, cẩn thận tiếp nhận tờ giấy, sau đó đi ra khỏi cửa. Thời điểm quay đầu lại nhìn, vị chủ bộ kia đã vùi đầu trong án xử lý văn thư một lần nữa. Rốt cuộc ra khỏi địa phương của Doãn Triệu Tiên, hơn nữa, trước kia chi huyện Ninh An cũng sạch sẽ hóa bộ máy chính trị. Dưới bầu trời không khí tốt đẹp và tự hào, nhân viên công vụ xử lý chính vụ lớn nhỏ của Ninh An đều được coi là tận chức tận trách. Nửa khắc sau, tại nhà kho huyện Nha, Kế Duyên ở bên ngoài chờ, chờ đợi hơn nửa ngày, bên trong mới lấy ra đồ vật của Kế Duyên. Há, không nhiều lắm. Chán nản cầm một bó thư, vừa đi vừa vỗ vỗ cho bụi trên bề mặt, Kế Duyên nhìn bó thư tín trong tay, rộng dày ước chừng vậy, có lẽ cũng có khoảng mấy chục lá. Chán nản đi đến bên ngoài, cởi bỏ dây thừng bó chặt bó thư, tùy ý mở ra, xác nhận tất cả phía trên đều gửi cho Kế Duyên, lúc này mới đưa cho Kế Duyên chờ đã lâu. Tiên sinh đợi lâu, đây là toàn bộ thư tín của ngươi, trừ cái này ra chắc là cũng không còn vật gì khác. Đa tạ, hai tay Kế Duyên nâng chồng thư này, nói lời cảm tạ, sau đó chờ đối phương khóa kỹ cửa kho, mới cùng đi ra ngoài. Tiên sinh, số lượng thư của ngươi cũng khá nhiều, đã bao lâu rồi ngươi không đến đây lấy thư? Mỗi một cái phường đều có sai dịch phụ trách khác nhau, nếu có thư sẽ đến chỗ người nọ nhìn xem, không thấy người mới, có thể đưa về huyện nha. Nha dịch này, nhìn màu sắc của phong thư, biết rằng nhiều cái đã rất lâu rồi. Việc đưa thư này chưa chắc là việc khổ sai, có câu nói là thư nhà vô cùng quý giá. Thời điểm đi đưa thư, nhà nào có gia cảnh không quá kém, sẽ cho hai cái đồng tiền, hoặc là mới ăn một chút gì đó, đều là rất bình thường. Cũng là huyện nha ngầm đồng ý, để nha dịch nhận tiền lời. Nghe nha dịch này nói như vậy, Kế Duyên cười cười. Đúng vậy, phiêu bạt bên ngoài đã lâu. Hai người cũng chưa nói chuyện phiếm nhiều, đi tới ngoài cửa, Kế Duyên mới một mình rời đi. Ra khỏi cửa, còn hướng về vị sai dịch phía trước kia, chắp tay thi lễ. Lối vào nội đình công sở, tên sai dịch kia mới đứng yên không bao lâu, đang nói chuyện phiếm với đồng liêu bên cạnh. Trên vai bị người vỗ một cái, xoay người nhìn lại, thấy một người cường tráng, có râu tóc hoa râm. Hai gã sai dịch vội vàng khom mình hành lễ, chăm miệng một lời nói. Gặp qua Chu đại nhân. Ân, người tới chính là huyện úy của huyện Ninh An, Chu Ngôn Húc năm đó. Khác với tiền nhiệm huyện lệnh Trần Thăng, được thăng chức mà đi. Hiện giờ, Chu Ngôn Húc đã cáo lão từ lâu. Nhưng đương nhiệm huyện lệnh có cảm giác được đức hạnh và võ nghệ của ông ta, mời Chu Ngôn Húc đảm nhiệm chức đoàn luyện tổng giáo đầu, giúp đỡ thao luyện nha dịch quan sai. Chu Ngôn Húc nhíu mày nhìn ra bên ngoài, sau đó nhìn về phía nha dịch bên cạnh hỏi. Ta nhìn người vừa rồi, cảm thấy khá quen thuộc, là tờ lấy thư, tên gọi là gì? Hồi Chu đại nhân, đúng là người nọ tờ lấy thư tín, tên là Kế Duyên, là kế, sách kế, duyên phận duyên. Nói đến cũng lạ, những thư tín kia có một chồng thật dày, cũng đã cũ lắm rồi. Ách, Chu đại nhân, Chu đại nhân. Nhà dịch nói, phát hiện Chu Ngôn Húc lão nhân, không ngờ ngơ ngác, đang ngẩn người nhìn bên ngoài. Tuy rằng vị đại nhân này lớn tuổi, nhưng võ công được công nhận là đệ nhất huyện Ninh An. Thân thể cứng rắn, ra tay lại càng cứng rắn hơn, không có khả năng là bị ngốc. Chu đại nhân, Chu đại nhân. À, nghe được, các người ở đây trông coi thật tốt, ta rời đi trước. Chu Ngôn Húc thất thần nói một câu, sau đó chạy nhanh ra bên ngoài. Hai gã sai dịch vội vàng hành lễ, nhưng lúc sau cũng hai mặt nhìn nhau. Này, Kế Duyên và Chu đại nhân rất quen thuộc sao? Không biết. Tuy Chu Ngôn Húc lớn tuổi, nhưng vẫn nhanh nhẹn như cũ, long hành hổ bộ ra khỏi cửa, nhìn về phía đường cái. Ngoại trừ một mảnh rộn ràng nhốn nháo ở ngoài, cũng không nhìn thấy thân ảnh của Kế Duyên. Sắc mặt ông ta mang theo một loại hoảng hốt, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Kế Duyên, thật là Kế Duyên. Vẫn dáng dấp như vậy, một chút cũng không thay đổi. Trước kia lúc tên tuổi của Kế Duyên đang nổi, trong huyện nha nhàn rỗi, không có việc gì, cũng có người suy đoán tuổi tác của hắn. Bởi vì cách nói năng cử chỉ và khuôn mặt phong nhã với mái tóc đen, đại đa số đều suy đoán chắc là hơn 40 tuổi, nhưng là loại người trẻ lâu. Dù sao cũng không ai cho rằng Kế Duyên trẻ tuổi, ít nhất tuyệt đối lớn hơn so với Doãn Triệu Tiên một chút. Giờ này ngày này, Chu Ngôn Húc gặp lại Kế Duyên vẫn là dáng vẻ lúc trước. Một ít tin đồn nhiều năm trước về Kế Duyên cũng một lần nữa nảy lên trong lòng. Có đôi khi con người ta rất hay quên, ngoại trừ những thứ liên quan mật thiết đến bản thân, rất nhiều sự việc sẽ vô tình quên đi. Mà người có quan hệ mật thiết với Kế Duyên ở trong Ninh An huyện cũng không nhiều. Hơn nữa, thời gian trôi đi, hiện giờ người nhớ rõ Kế Duyên còn rất ít, chưa nói đến việc những người này có thể đụng phải Kế Duyên hay không. Nhưng chỉ cần nhớ rõ, đều sẽ khắc sâu ấn tượng, giống như Chu Ngôn Húc hiện tại. Chu Ngôn Húc đứng tại một chỗ hồi lâu, thời điểm hai nha dịch canh đại môn ở phía sau, tính toán tiến lên dò hỏi một câu. Ông ta cắn răng bước nhanh rời đi, bỏ lại hai người hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc Chu Ngôn Húc cũng là người tập võ, tuổi lớn nhưng còn võ công, cước trình cũng nhanh, không bao lâu đã về tới nhà, bắt đầu lục tung khắp nơi lên. Một lão phụ nhân từ trong viện tiến vào, nhìn thấy tướng công mình như vậy, chợt cảm thấy kỳ quái. Lão đầu tử, ngươi tìm cái gì đấy? Chu Ngôn Húc không ngừng tay, trong miệng còn vội hỏi. À, đúng rồi, ngươi có nhìn thấy cái bảo nhiên của ta đâu không? Cái gì bảo yến? Không phải ta bảo con dâu mới hầm tổ yến hay sao? Chu Ngôn Húc nhíu mày nhìn qua. Cái gì tổ yến? Ta nói là nghiên mực vân thủy lưu. Lúc trước khi Trần đại nhân ra đi, đã đưa cho ta. Lão phụ nhân cười cười. Ngươi là một võ phu, đương nhiên không có khả năng thường dùng đồ vật như vậy. Ở thư phòng không có. Ai nha, nếu có thì ta còn tìm khắp nơi làm gì? Vậy hỏi nhi tử ngươi xem. Nhà của Chu Ngôn Húc cũng không nhỏ, phân ra trước sau hai viện, nhưng cũng không có một hạ nhân nào. Nghe thấy thê tử của mình nói thế, ông ta lập tức chạy nhanh đến tiền viện, vừa vặn nhìn thấy nhi tử của mình từ huyện nha trở về. Quần áo bộ khoái chưa thay bội đao, cũng chưa kịp tháo lại. Đột nhiên nhìn thấy lão cha của mình vọt đến trước mắt, Chu Thừa bị hoảng sợ, thiếu chút nữa đã rút đao. Cha, ngài làm như vậy thì sẽ hù chết người. Chu Thừa vỗ vỗ ngực, tuy nhiên lão cha của hắn ta không có tâm tình vui đùa với hắn. Nghiêm mực kia của ta đâu, cái Trần lão gia tặng cho ta năm đó. Chu Thừa lập tức hơi chột dạ, ấp úng nói, ta thấy ngài cũng không cần. Vũ Thu tới nhà ta, thấy nghiêm mực của ngươi, xin ta rất nhiều lần muốn mượn đi dùng, ta liền... Tiểu vương bát đản, Chu Ngôn Húc mắng một câu, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng nữa. Buổi chiều khuê biểu, vào lúc giờ mùi giờ thân giao nhau, Chu Ngôn Húc đã cầm nghiên mực được gói lại kỹ càng trong một hộp gỗ đàn, cùng với mấy bao lá trà ngon, hai bình rượu hoa điêu, cùng mấy hộp điểm tâm. Mang theo những thứ này, bước nhanh đi về phía Thiên Ngưu Phường. Ông ta không thường tới nơi này, tìm vào người hỏi đường mới tìm được cư An Tiểu Các. Lúc trước ở huyện Ninh An, đặc biệt là Thiên Ngưu Phường, đều giữ kín như bưng, hung trạch cư An Tiểu Các. Hiện tại ở Thiên Ngưu Phường cũng không còn mấy người nhớ rõ vụ này. Người trẻ tuổi chỉ nói là chỗ hoang trạch có một cây táo không nở hoa, cũng không ra quả kia. Càng đến gần cư An Tiểu Các, Chu Ngôn Húc đã hơn 20 tuổi, không ngờ lại bắt đầu khẩn trương. Rốt cuộc tới trước viện cách đó không xa, nhìn thấy cửa viện mở, còn chưa đi đến trước cửa viện, ngẩng đầu theo bản năng, liếc mắt muốn xác nhận một cái, lại không thấy được tấm biển nào của Tiểu Các. Là Chu đại nhân sao? Mời vào. Giọng nói công chính bình thản của Kế Duyên từ bên trong truyền đến. Rõ ràng Chu Ngôn Húc còn chưa đi tới cửa, càng không thể bị bên trong người nhìn thấy. Nhưng nếu là Kế Duyên, vậy cũng không kỳ quái. Chu Ngôn Húc bình tâm trở lại, chạy nhanh đi đến trước cửa Tiểu Các, để cửa viện ra đi vào. Nhìn thấy trên bàn đá bên trong, tấm biển chính đang đặt nằm ngang, mà Kế Duyên đứng ở bên cạnh bàn đang đùa nghịch bút mực. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn Chu Ngôn Húc cười nói, mời Chu đại nhân ngồi, tấm biển của Tiểu Các này đã cũ lắm rồi, sơn son đã rơi gần hết, vừa vặn Kế Mỗ cũng có chút tự tin với việc viết chữ, ta suy nghĩ bản thân mình tự viết lên. Vâng, thì ra là thế. Đúng rồi, Kế tiên sinh, nếu ngài muốn viết chữ, thử nghiêm mực này của ta xem. Nghiêm mực này cũng có danh tiếng, tên là nghiêm mực Vân Thủy Lưu, do một vị sư phụ già có tài nghệ tinh vi ở huyện Ninh An lúc trước dùng những tài liệu quý giá chế ra. Lúc trước Trần huyện lệnh đưa ta, ta là một người thô kệch, dùng nó quá lãng phí nên lấy ra đưa cho Kế tiên sinh. Còn có những thứ này đều là một ít quà tặng, sắp hết năm tới cửa bái kiến mang theo ít đồ vật mà thôi. Kế Duyên gật đầu, Chu đại nhân mau ngồi đi, đồ vật cứ đặt ở bên cạnh trước. Nghiêm mực này là Trần đại nhân tặng cho ngươi, Kế Mộ cũng không nhận, nhưng những thứ khác ta đành nhận lấy. Ách, Chu Ngôn Húc hơi khẩn trương, vốn định đặt đồ vật lên trên bàn, nhưng tấm biển đang ở đó, đành bỏ sang bên cạnh bàn trước. Nhìn Kế Duyên ở kia đang tinh tế mài mực, mùi mực dễ ngửi nhàn nhạt bay ra. Cho dù Chu Ngôn Húc là một võ phu, trong nháy mắt cũng hiểu đây là mực tốt nhất. Chương 404, Cư An Chi Ý. Biết rõ Kế Duyên đã nhiều năm rồi, cũng biết được một thân không phải bình thường từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Chu Ngôn Húc tới cửa bái phòng. Người càng già thì một ít chuyện thấy được càng thấu triệt. So với năm đó, lúc này Chu Ngôn Húc cảm quan về Kế Duyên càng thêm đặc thù. Chỉ vẻn vẹn nhìn Kế Duyên chậm rãi mài mực, thế mà tâm tình khẩn trương và thấp thỏm lúc trước cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, biên độ hô hấp cũng càng lúc càng nhẹ nhàng. Chu đại nhân, Kế Mỗ mời nấu nước, chúng ta mượn hoa hiến Phật, dùng lá trà ngươi mang đến pha trà cộng ẩm thì thế nào? Kế Duyên lại vừa vặn có được mực tốt, ngẩng đầu nhìn Chu Ngôn Húc hỏi một câu. Dĩ nhiên là có thể, Kế tiên sinh muốn uống U Châu đỉnh trà hay là Kê Châu Vũ Tiền trà của chúng ta. Chu Mỗ đều mang theo một ít, tất cả đều là trà ngon mà thân bằng tặng cho. Vũ Tiền trà đi, đã không uống đến nhiều năm rồi. Ai? Chu Ngôn Húc cúi đầu xoay người, mở bao do chính mình mang đến ra, tìm ra một cái bình trúc màu vàng, lung lay sau đó vặn lấy mở ra, một luồng hương trà nhàn nhạt lập tức bay ra. Với khứu giác của Kế Duyên, tự nhiên biết rõ đây là lá trà tốt nhất, không tệ hơn trà do Ngụy gia lúc trước đưa tới. Nhìn dáng vẻ của Chu Ngôn Húc, tay cầm bình đã nhăn nheo, sắc mặt vẫn còn hồng nhuận, nhưng tóc mai đã điểm bạc, chỉ còn giống bảy phần Chu huyện úy cường hãn trong trí nhớ của hắn. Kế Duyên tiếp nhận bình trúc từ trong tay Chu Ngôn Húc, nói chờ một lát, rồi đi về phía phòng bếp. Chu Ngôn Húc đưa mắt nhìn Kế Xuyên rời khỏi, sau đó mới nhìn quanh cư An Tiểu Các một chút. Giếng nước được che kín bởi tảng đá lớn cách đó không xa. Phòng xá chung quanh cũng có vẻ cổ xưa rồi, màu sơn ảm đạm hoặc là chóc ra, nhưng nhìn qua đều rất sạch sẽ. Có vẻ cây táo trên đỉnh đầu trông lớn hơn nhiều khi nhìn qua trước cửa viện. Tán cây rộng lớn che khuất hơn phân nửa sân nhỏ của cư An Tiểu Các. Nhưng thần kỳ là vào mùa đông ánh nắng lại luôn có thể xuyên thấu qua nhánh cây chiếu xuống. Điều này khiến cho dù là dưới bóng cây cũng có vẻ sáng tỏ ấm áp. Lại nhìn trở về mặt bàn, tấm biển cư An Tiểu Các cũng chưa nói tới cái gì tinh tế đẹp đẽ, chỉ là một tấm ván gỗ đã từng sửa chữa, đánh bóng dọc theo đường viền. May mà chất liệu gỗ vẫn còn tốt, cũng không có bất kỳ vết nứt nào, cũng không có vết tích của sâu đục. Về phần chữ bên trên, quả thực đã pha tạp không được trọn vẹn, hoàn toàn không nhìn rõ nữa rồi. Bởi vì mang đến một nghiên mực quý giá, cho nên ánh mắt Chu Ngôn Húc tự nhiên cũng sẽ rơi xuống văn phòng tứ bảo mà Kế Duyên bày ở bên ngoài. Đương nhiên hiện tại không có trang giấy, cho nên chỉ có tam bảo. Mực khẳng định là mực tốt nhất, bút trên giá bút bằng gốm sứ, có vẻ như cũng rất đặc thù. Chu Ngôn Húc đổi vài góc độ để xem, cảm giác ánh nắng rơi xuống trên ngòi bút đều có độ sáng bóng khác nhau. Nhìn mười phần cảnh đẹp ý vui, lần đầu tiên hắn thấy loại cảm giác này bên trên một cây bút. Nhưng nghiên mực thì sao? Thoạt nhìn chỉ là một nghiên mực cũ, phổ thông màu đen. Chu Ngôn Húc cảm thấy có lẽ là ông ta mang đến nghiên mực tốt hơn. Nghĩ thầm một lúc, vẫn nên đùn đẩy một phen. Chưa biết chừng, Kế tiên sinh chỉ khách khí thôi. Lúc này Kế Duyên cũng bưng khay từ phòng bếp đi ra. Bên trên là chén trà và một bình trà ngon. Chu đại nhân đợi lâu, lâu không trở về nhà nên lâu không đãi khách, có chút lãnh đạm. Có lẽ người đến mới chuẩn bị nước trà đấy. Chu Ngôn Húc lập tức vội vàng đứng lên hỗ trợ. Kế tiên sinh nói gì vậy? Là Chu mỗ vội vàng tới đây bái phỏng, quấy rầy đến tiên sinh. Hai người rót trà, Chu Ngôn Húc thổi, Kế Duyên thì để ở một bên cho nguội. Thực ra Chu Ngôn Húc cũng không có chuyện gì có thể cầu, nhưng thấy Kế Duyên thì lại muốn tìm cách thân mật, kéo gần quan hệ. Nhớ năm đó Doãn Công Chuyên Cần chạy đến cư An Tiểu Các như thế, chắc chắn đã nhận định Kế tiên sinh bất phàm từ lâu. Mặc dù Chu Ngôn Húc cũng hiểu Doãn Công có thể đạt được đến địa vị hôm nay, khẳng định là tài học của bản thân và sự cố gắng chiếm chủ yếu, nhưng lại không khỏi suy nghĩ Kế tiên sinh có giúp gì hay không. Lúc đầu Chu Ngôn Húc là võ phụ, mặc dù không phải là người chất phác, nhưng cũng không coi là người hay nói. Trước khi đến cũng xoắn suýt suy nghĩ làm như thế nào để nói chuyện với Kế Duyên, hiện tại lại có rất nhiều lời của bản thân dừng ở bên miệng. Ông ta thổi thổi trà nóng, ngửi thấy mùi trà nhưng cũng không uống ngay, nhìn Kế Duyên đang thanh lý một chút sơn son còn sót lại trên ván gỗ kia, hơi cảm khái nói. Tiên sinh, đã mười mấy năm chưa trở về rồi nhỉ? Kế Duyên dùng một cái vỏ sò nhỏ, tinh tế thổi mạnh tấm ván gỗ, gật đầu nói, xem như thế đi. Chu Ngôn Húc nhàn nhạt, uống một ngụm nước trà, nhìn cành lá cây táo chập chờn trên đỉnh đầu, lại nhìn Kế Duyên. Chỉ chớp mắt ta đã già rồi, Kế tiên sinh vẫn còn phong thái năm đó. Kế Duyên cười cười, Chu đại nhân quá khen rồi, đại nhân càng già càng dẻo dai, phong thái vẫn như năm đó, không hề suy giảm. Chắc hẳn Trần Thăng Trần đại nhân cũng như thế. Như đổi thành thuyết pháp của Kế Duyên ở kiếp trước, hai người Trần Thăng và Chu Ngôn Húc là huyện Ninh An song hùng, có ảnh hưởng lớn nhất ở Ninh An huyện mấy chục năm qua, phía sau mới đến phiên Doãn Triệu Tiên bỗng nhiên nổi tiếng. Chỉ có hai vị quan phụ mẫu, một văn một võ này, huyện Ninh An đã từng khốn khổ, cũng không có hiện tại. Cho nên Kế Duyên cũng rất khâm phục hai vị này. Ít nhất, hắn tự nhận nếu làm quan thì mình cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn so với bọn hắn. Chu Ngôn Húc uống trà rồi dò xét một câu. Ta nghe nói sau khi tiên sinh rời đi, cây táo ở cư An Tiểu Các này lại không nở hoa nữa. Bây giờ tiên sinh trở về, phải chăng cây táo này lại nên nở hoa rồi? Mặc dù bây giờ người ở huyện Ninh An chưa chắc có bao nhiêu người nhớ kỹ, nhưng khi đó mùi hoa táo đặc thù này đã từng tràn ngập nửa huyện thành. Đến nay, trong ký ức Chu Ngôn Húc vẫn còn mới mẻ như cũ. Nó có nở hoa hay không thì tất nhiên là xem ý tứ của chính nó. Nhưng mà Chu đại nhân nói có lý, nếu như năm tới kế mộ vẫn còn ở lại chỗ này, chắc là nó sẽ nở hoa. Thì ra là thế. Mấy câu nói đó của Kế Duyên cũng không giả bộ ngớ ngẩn với ông ta. Xem như hỏi gì đáp nấy. Trong lòng Chu Ngôn Húc cũng đã nhận ra, tạm thời cũng không nên tiếp tục mở miệng, chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà, nhìn động tác trên tay Kế Duyên. Nhưng tay nắm lấy chén trà, lại một lúc dùng sức buông lỏng, hiển nhiên là trong lòng có chuyện đang do dự. Ước chừng một khắc sau, Chu Ngôn Húc uống hai chén trà, mà Kế Duyên rốt cuộc cũng đã dọn dẹp sạch sẽ sơn son trên ván gỗ. Cầm xuống dưới bàn, nhẹ nhàng lắc một cái. Những mảnh sơn kia nhao nhao rơi xuống đất, không có một viên nào dính bên cạnh bàn của hai người. Chờ Kế Duyên để lại tấm ván gỗ lên trên mặt bàn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt một cái, sau đó cầm bút lên. Tâm thần Chu Ngôn Húc cũng không khỏi bị hắn hấp dẫn. Dắt tay áo cầm bút lên, chấm chút mực, giống như một loại vật luận đặc thù ẩn hàm trong đó. Chu Ngôn Húc nhìn chăm chú, cậu không có chú ý đến Cơ An Tiểu Các, đã vô cùng yên tĩnh. Giờ phút này, tiếng vang chung quanh đều đã đi xa. Chu đại nhân, viết chữ có thể làm lòng người yên tĩnh, xem người viết chữ cũng như thế. Chu đại nhân nhìn kỹ, một lúc nữa còn muốn mời đại nhân đến bình phán chữ của Kế Mỗ. Giọng nói của Kế Duyên bình tĩnh và mạnh mẽ, đem bút lang hào dính mực, giơ lên bên trên tấm biển gỗ, sau đó chậm rãi hạ xuống. Bút vừa chấm mực, lập tức thấm ra, lớn hơn khu vực đầu bút lông bao phủ. Kế Duyên lại không thèm để ý chút nào, xoay cổ tay di chuyển cánh tay, chậm rãi viết chữ. Thiết họa ngân câu cứng cáp mạnh mẽ. Chu Ngôn Húc xem Kế Duyên viết chữ, kỳ diệu ở chỗ, rõ ràng thân bút lang hào, trên tay rộng như ngón cái lớn. Nhưng mà bút tích hạ xuống, lại rộng tối thiểu bằng hai ngón tay giữa. Hết lần này tới lần khác, chỗ nên thu thì thu, nên biến thì biến, không ảnh hưởng tới thư pháp chút nào. Sau một hồi lâu, Kế Duyên viết xong cuối cùng quét ngang, đem bút thu hồi đặt ở bên cạnh giá bút. Sau khi nhìn kỹ tấm biển, cười với Chu Ngôn Húc. Chu đại nhân, kính xin đánh giá. Chu Ngôn Húc còn đang đắm chìm bên trong cảm giác vừa rồi. Thậm chí lời nói của Kế Duyên cũng không đánh phá loại này vật luận. Chỉ là nói một tiếng, tốt, lập tức đứng lên, đi tới bên cạnh Kế Duyên, cúi đầu nhìn xem, từ đầu đến cuối ánh mắt chưa từng rời khỏi tấm biển. Nhìn chính diện, bốn chữ Cơ An Tiểu Các, không cứng nhắc cũng không mềm yếu. Một loại cảm giác tươi mát vui mừng, gần như lộ ra. Đó là một loại cảm giác an tâm, tĩnh lặng và tập trung, làm thể xác và tinh thần của ông ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nhất là hai chữ Cơ An có thể khiến cho Chu Ngôn Húc thân an thần yên, tâm thần yên lặng, ngay cả tinh thần không phấn chấn do khoảng thời gian này nghỉ ngơi không tốt cũng dịu lại, hiện ra thần khí đầy đủ. Chữ tốt, thật sự là chữ tốt. Chu Ngôn Húc biết chữ cũng có thể viết chữ, nhưng cũng trong giới hạn, nói không nên lời cái gì văn khí đầy đủ để lấy lòng, nhưng vài tiếng tốt này là thật tâm thực lòng. Ông ta chưa bao giờ thấy qua chữ có hàm vận tốt như vậy. Vậy thì Chu đại nhân lại nhìn thêm một lúc nữa. Kế Duyên nói một câu như vậy, bản thân mới bắt đầu nâng chén trà lên uống trà. Rõ ràng là mùa đông, chén trà để lâu như vậy lại có nhiệt độ phù hợp với miệng. Trong ngày mùa đông, phơi ánh nắng buổi chiều sau giờ ngọ, làm người cảm thấy thật ấm áp. Khí tức phía dưới cây tàu lớn của Chư An Tiểu Các vô cùng thoải mái, nhất là trong trạng thái lúc này. Chu Ngôn Húc cảm giác từng hơi thở đều rất dễ chịu, sảng khoái. Bất chi bất giác đã qua rất lâu, Kế Duyên đứng dậy, đến gần Chu Ngôn Húc vẫn đang đứng ngơ ngác như cũ. Chu đại nhân, nên tỉnh rồi. Chu Ngôn Húc bỗng cảm thấy phấn chấn, cảm giác như mới tỉnh táo từ trong mộng. Đa tạ đại nhân khích lệ, tuy nhiên sắc trời đã không còn sớm, đại nhân nên trở về nhà. Nếu không, lệnh phu nhân và con cháu lại lo lắng. Kế Duyên nói xong, chỉ trời. Chu Ngôn Húc hơi sửng sốt, nhìn sắc trời, thế mà đã mờ tối rất nhiều. Đồng thời, mặc dù bị phòng ốc và tường viện cản trở, thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy một vệt sáng chiều ở phía tây. Nói rõ giờ phút này cũng không phải là bởi vì mây che khuất mặt trời, mà là mặt trời thật sự xuống núi rồi. Cái này, thế nào nhanh như vậy? Chu Ngôn Húc nói được nửa câu, bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì. Kế tiên sinh là do chữ này. Ha ha, chú đại nhân không được suy nghĩ nhiều, đi về nhà thôi. Trong nhà kế mẫu cũng không có món gì thưởng thức, sẽ không lưu ngươi lại ăn cơm đâu. Chú Ngôn Húc không nói thêm gì nữa, chắp tay một cái nói, vậy thì tốt, kế tiên sinh an tọa, chú mẫu đành cáo từ rồi, cái nghiêm mực này cầm về. Hay, được. Chú Ngôn Húc không dám nài nỉ thêm nữa, sợ quá mức khách sáo, làm cho người ta không thích. Một mình cầm lấy chiếc hộp đựng nghiên mực kia, để bánh ngọt và rượu lại, sau đó đi theo Kế Duyên đến cửa ra vào. Kế tiên sinh không cần tiễn, chú mỗ về nhà. Được, chú đại nhân đi thong thả. Ai? Chú Ngôn Húc chắp tay nhiều lần, vô ý thức nhìn mấy lần tiểu các trên cửa viện, sau đó mới quay người bước chân, đi ra phía bên ngoài. Ông ta nói không ra cảm giác hiện tại, chỉ là dường như trong lòng hiểu ra lần trải nghiệm này, không phải người thường có khả năng nghĩ đến. Bất kể nói thế nào, thì lần này đến đây là đúng rồi. Chương 405, Hạc giấy đồng tử. Tại Chu phủ, Chu Thừa còn đang lo lắng phụ thân của mình tức giận, sợ mình làm chậm trễ chuyện đại sự của phụ thân. Kết quả, chờ đến lúc Chu Ngôn Húc trở về, Chu gia từ trên xuống dưới phát hiện lão đầu tử thanh khí sảng, tâm tình cực tốt, tư cách nói chuyện cũng hòa khí hơn một chút so với bình thường. Bên cư an tiểu các chờ hình bóng Chu Ngôn Húc đi khỏi, Kế Duyên mới quay mặt vào trong viện. Sau đó tiếng ồn ào nhỏ trong viện lập tức bùng nổ. Phù, cuối cùng đã đi. Đúng vậy, người này đợi dài thật. Không sai, một lần đợi là đợi đến tận lúc mặt trời xuống núi. Lão đầu không mời mà tới. Ôi chao, ta nhịn sắp chết mất rồi. Ta cũng nhịn sắp chết rồi. Ngươi không có nhịn bằng ta. Ngươi đánh giấm ta lại càng nhịn hơn. Hắn mang theo thứ điểm tâm gì? Bên ngoài miếu lâu là loại mà đại lão già thích nhất. Ồ, rất có tâm mà. Lá quan đó. Hoa điêu, còn có hoa điêu. Hoa điêu tính là gì? Có thể tốt hơn rượu trong thiên đấu hồ của đại lão gia không? Một mảnh líu xíu này đều xuất hiện từ trên cây táo mà ra. Bởi vì Chu Ngôn Húc đến, những con chữ này phải nhẫn nhịn gần nửa buổi trưa mà không dám lên tiếng. Kế Duyên vuốt vuốt cái trán, cũng không có quát bọn chúng, đi vào trong nội viện xem xét tác phẩm buổi chiều của mình. Bút tích của bốn chữ này sớm đã khô, thường nhân mới nhìn qua sẽ chỉ cảm thấy chữ tốt. Cho dù người hiểu thư pháp chân chính, cảm thấy kinh diễm mà không ngừng xem xét kỹ thuật phía dưới, kỳ thật cũng không nhìn ra gì. Bởi vì bốn chữ này mặc dù có môn đạo ở bên trong, nhưng thần vận nội liễm thu mà không hiện. Chỉ là tấm bảng này xác thực không chỉ đơn giản như vậy. Hiện tại nửa phần mấu chốt phía trên, thiên địa diệu pháp đã thành. Tu hành của Kế Duyên cơ hồ là tự nhiên mà hướng chi, chuyển biến hoàn toàn. Trong khoảng thời gian này, quan sát tiểu tự cũng có thể đạt được lợi ích không nhỏ trên văn tự nhất đạo. Cho nên mặc dù bốn chữ này không phải viết pháp lệnh, càng không phải lực lượng sắc lệnh, nhưng dẫn xuất không riêng gì của một danh tự tiểu viện, bên trong đó còn có một phần ý. Cầm tấm bảng hiệu này, Kế Duyên quay ra cửa tiểu viện lần nữa, một tay nâng bảng hiệu đi lên, tấm bảng gỗ lập tức tự động bay lên, đường đường chính chính, mà treo ở vị trí ban đầu. Không sai, bộ mặt hoàn toàn đổi mới. Cười một tiếng rồi đi vào bên trong nội viện đóng cửa sân lại. Sau đó hắn ngồi trên bàn đá, lấy ra một chồng thư tín, bắt đầu xem xét. Trong những phong thư này, quả nhiên có hai lá của Hòa Thượng Tuệ Đồng. Lục Thừa Phong cũng có một phong, Đỗ Hành có ba phong. Người Doãn gia thì khá nhiều, có đến 20-30 phong. Nội dung phong thư của Hòa Thượng Tuệ Đồng tại Đại Lương Tự, Kế Duyên đã biết. Kế Duyên mở ra, đảo qua một chút, liền để ở một bên. Những phong thư còn lại, Kế Duyên mở từng phong ra xem. Bên trong đều không phải đại sự gì, có kiến thức, có chuyện nhờ giải. Nhiều nhất chính là một chút chuyện nhà. Thời điểm đọc thư cũng không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Đương nhiên là không thể viết tất cả mọi chuyện sinh hoạt vào trong thư. Nhưng nhìn những phong thư này, dường như Kế Duyên cảm nhận được tất cả chuyện phát sinh trong những năm này, chứng kiến nhị tử Doãn gia trưởng thành. Trên không Ngọc Thúy Sơn, ở gần nghìn dặm bên ngoài, một con hạc giấy lái một trận gió bay rất nhanh. Giờ phút này tốc độ hạc giấy đập cánh nhanh đến nỗi, mang theo từng đợt tàn ảnh. Tốc độ phi hành đạt đến đỉnh phong, trước giờ chưa từng có. Khi bay đến trên không Ngọc Thúy Sơn, nơi nào cũng có sương mù vờn quanh. Tốc độ của hạc giấy mới chậm lại, tần suất vỗ cánh cũng đồng dạng biến thành bình thường. lơ lửng trên không, nhìn xuống phía dưới một phạm vi rất lớn, đều là một mảnh trắng xóa. Nhưng Hạc Giới nhỏ đã tới qua một lần, biết rằng phía dưới chính là cửa vào mê trận Ngọc Hoài Thánh Cảnh. Hạ độ cao xuống một chút, sau khi bay vòng quanh một mảnh sương mù này vài vòng, Hạc Giới cũng không tiến vào từ vị trí trung tâm nhất của sương mù, mà là vây quanh biên giới nơi nào đó, một đầu chui vào trong sương mù phía dưới, đầu đụng vào một thứ giống như một đoàn kẹo bông gòn thật lớn. Khác biệt với sơn dân phổ thông và núi dễ dàng bị thất lạc, quỹ tích phi hành của Hạc Giới cực kỳ chính xác, quay tới quay lui ngoặt đông ngoặt tây, cặp chính chuyển cặp phản cũng chuyển. Nói tóm lại chính là không hề bay thẳng đường. Mê trận Ngọc Hoài Sơn trước mặt giống như mặt thùng rỗng kêu to, chỉ ít thì công năng mê hoặc chính là như thế. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hạc Giới nhỏ thoát ra khỏi địa phương có sương mù dày đặc nhất ở bên trong, tiến vào một địa phương có mảnh sương mù tương đối mỏng manh. Hạc Giới hạ xuống trên một tảng đá lớn, uốn éo người, ngẩng đầu quan sát không trung ở xung quanh. Không thấy thứ gì, nghiêng đầu, cúi đầu bốn phía, nhìn tới nhìn lui. Cuối cùng, đầu Giới cúi xuống thấp nhất, nhìn về phía tảng đá lớn. Bộp bộp bộp, bộp keng bộp. Trong sơn cốc, khi thì có tiếng thanh thúy, khi thì lại có tiếng vang chói tai truyền tới. Thanh âm có đôi khi rất nhỏ, cũng có lúc rất lớn, lúc đứt đoạn, lúc nối tiếp, rất có quy luật. Bộp bộp. Trên trời truyền tới tiếng hạc kêu, nơi chân trời vang lên vài tiếng, sau đó lại đi xa. Bộp bộp bộp, keng keng keng. Loại âm thanh quái dị này luôn không ngừng vang lên. Qua không bao lâu, một nữ tử dịu dàng, thân mang vũ y, từ trong sương mù lướt tới. Nàng đứng từ phía xa xa, nhìn ngó về bên này. Sau khi tìm kiếm bốn phía một hồi, rốt cuộc cũng phát hiện trên một tảng đá lớn, có một con Hạc Giới nho nhỏ đang không ngừng mổ mấy tảng đá kia, đồng thời đã đục khoét được một lỗ sâu bằng ngón tay. Chẳng lẽ là Hạc Giới? Tiên hạc này chính là cái vị tiên hạc có quan hệ với Ngụy gia trước kia. Mặc dù thời gian mà Hạc cô luân phiên hộ sơn sắp tới, nhưng bây giờ vẫn là nàng giống như trước. Nàng cũng chẳng lạ lẫm gì với cái dáng vẻ này của Hạc Giới nhỏ. Mặc dù không biết có phải là cùng một con hạc hay không, nhưng Hạc Giới này chắc hẳn chính là diệu pháp của một vị cao nhân đại thần thông tạo thành, cho nên Hạc Giới này đại biểu cho một ý nghĩa rất phi phàm. Đã thấy rõ Hạc Giới, Hạc cô không dám thất lễ, tranh thủ thời gian hiện thân mấy bước, đã đến gần tảng đá lớn. Thấy Hạc cô bước tới, động tác trên miệng Hạc Giới cũng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Hạc cô chắp tay hướng tới Hạc Giới, dò hỏi, xin hỏi ngươi thường xuyên đến Ngọc Hoài Sơn ta? Hạc Giới gật gật đầu, vỗ cánh bay lên, đậu lên trên vai Hạc cô. Sau khi quay đầu nhìn nàng một cái, liền bất động. Hạc cô xem chừng ý tứ của nó, ắt hẳn là muốn nàng mang theo nó đi tới Ngọc Hoài Thánh Cảnh. Hạc cô cũng xem xét một hồi, không phát hiện tà khí gì trên Hạc Giấy. Nàng mới bay lên trời, mang theo Hạc Giấy, xuyên vào trong đại trận của Ngọc Hoài Sơn, hướng về phía Ngọc Hoài Thánh Cảnh mà đi tới. Sự tình kế duyên điều động Hạc Giấy truyền tin tức tới rất nhanh, đã truyền đến tai vị chân nhân phòng ngủ Thư Vân Lâu, hiện tại cũng trực tiếp để Hạc cô mang theo Hạc Giấy tiến vào đỉnh của Thư Vân Lâu. Sau một khoảng thời gian, đỉnh Thư Vân Lâu chẳng những có hai vị phòng thủ đại chân nhân, còn có đám người cứu phong lẫn bên trong một đám tu sĩ, mà Hạc Giấy ở ngay trong bàn tay của vị nhiệm đại chân nhân. Hạc Giấy quan sát vị tiên tu mặc áo bào rộng ngồi xếp bằng này, trong trí nhớ hiện lên một đoạn ký ức ngắn, tựa hồ lúc trước người này còn muốn dung hỏa thiêu nó. Ý tứ của kế tiên sinh ta đã biết, bây giờ nói cho các ngươi nghe, theo Hạc Giấy này. Hừ, Nhâm chân nhân mới nói được nửa câu, tự hồ cảm thấy Hạc Giấy này đang dùng một loại ánh mắt có vẻ kỳ quái nhìn mình. Mặc dù rõ ràng là Hạc Giấy này, ngay cả con mắt cũng không có, hắn nhướng mày thuận miệng nói. Theo như thần niệm mà Hạc Giấy đồng tử này truyền tới, qua một thời gian nữa, kế tiên sinh sẽ tới bái phòng Ngọc Hoài Sơn ta. Đây là lần đầu tiên kế tiên sinh đăng lâm Ngọc Hoài Thánh Cảnh, cần chiêu đãi người thật chu đáo. Đồng thời, dường như kế tiên sinh còn muốn đi Bắc Cảnh Hàng Châu Cửu Phong Sơn, tham gia đại hội tiên du, có ý muốn cùng chúng ta đi tới đó. Nhiệm đại chân nhân vô thức, cúi đầu nhìn Hạc Giấy trong lòng bàn tay. Cảm thấy tại thời điểm hắn nói ra mấy từ, Hạc Giấy đồng tử, cảm giác quái dị Hạc Giấy nhỏ kia đang nhìn chòng chọc vào mình, cũng đã biến mất. hoặc đúng hơn là nhu hòa đi rất nhiều. Dương Minh Chân Nhân đang ngồi xếp bằng ở phía dưới, cơ hồ ngay lập tức đáp lời. Sư Thúc, mặc dù thiếp mời của Đại hội Tiên Du đã phát tới sơ môn chúng ta từ sớm, nhưng Ngọc Hoài Sơn chúng ta đã 120 năm không đi tham gia đại hội đó rồi. Nhưng mà kế tiên sinh muốn đi, phía dưới có tiên tu khác xen vào. Bởi vì kế tiên sinh muốn đi, ta lại cảm thấy Ngọc Hoài Sơn ta lần này cũng có thể đi, thậm chí cũng coi như là một cơ hội tốt. Mặc dù đại hội kia không thú vị, nhưng rốt cuộc có rất nhiều đồng đạo, mượn chút hào quang của kế tiên sinh lộ mặt cũng tốt. Lời này của Kiều Phong có vẻ rất tục khí, nhưng lại không mưu mà hợp với ý nghĩ trong lòng của rất nhiều người. Cửu sư điệt nói không sai, Nhậm sư đệ, sự tình hơn 100 năm trước cũng chỉ là sự tình của riêng Từ Ngọc sư thúc tổ. Đã lâu như vậy rồi, chắc là cũng không có vấn đề gì. Không bằng chúng ta đưa tin Ngọc chú Phong trưng cầu ý kiến một chút. Một vị đại chân nhân khác bên trên nói, cũng khiến mọi người gật đầu. Tin tức này rất nhanh lại truyền tới nơi Ngọc Hoài Sơn tĩnh quan chi địa, Ngọc chú Phong. Bên trên Ngọc Hoài Sơn, ngoại trừ quyết định đi tới bên ngoài Cửu Phong Sơn lần này, còn cho rằng kế tiên sinh đã về tới Cư An Tiểu Các. Về tình về lý, đều không nên chờ hắn tự mình tới cửa như vậy. Ngọc Hoài Sơn cũng nên đi tới bái phỏng một chút. Sau khi suy đi tính lại, cái gánh nặng này cuối cùng đặt lên trên người hai vị tiên tu, Cửu Phong và Dương Minh. Riêng phần bọn họ cũng sẽ mang theo con cháu đi tới, chính là Nguyên Sinh cùng Thượng Y Y. Ngoài ra, Cư Nguyên Tử có tu vi cao thâm cũng sẽ đi cùng. Hạc Giấy Nhỏ đã sớm rời khỏi Ngọc Hoài Sơn một bước, hướng về phương hướng huyện Ninh An, nhanh chóng vỗ cánh bay đi. Pháp lực mà Kế Duyên thực hiện trên thân nó còn chưa hoàn toàn tiêu hao hết, cho nên đôi cánh này vẫn như cũ, vỗ với tốc độ cực nhanh. Lúc này huyện Ninh An đã vào đêm, người tĩnh, trên đỉnh đầu sao lốm đốm đầy trời. Kế Duyên đã ăn bánh ngọt ngoài miếu lâu, ngồi ở trong viện uống hoa điêu tiểu, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Ban ngày gặp hương dân, trong đêm gặp quỷ thần. Lần này ta về nhà một chuyến, lại giống như đời trước về nhà ăn Tết vậy. Vừa mới nghĩ như vậy, cửa viện đã bị gõ vang. Bộp bộp bộp. Kế tiên sinh, Tổng Thế Xương tới bái phỏng, có thể thuận tiện gặp một chút không? Lão thành hoàng của huyện Ninh An bên ngoài cửa viện khi nói chuyện còn ngẩng mặt lên nhìn tấm biển trên đỉnh đầu. Hiển nhiên là mới được viết hôm nay, trong câu chữ thư pháp 10 phần vận vị. Nhưng tựa hồ cũng chỉ là một cái tên, cũng không có thần dị chi thuật ẩn chứa bên trong. Kế Duyên bước nhanh ra cửa, tự mình mở cửa cho Lão Thành Hoàng, song phương gặp mặt cùng chắp tay thi lễ. Lão Thành Hoàng từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ. Chào Kế tiên sinh, mời vào. Được. Kế Duyên mượn hoa hiến Phật, vừa vặn đêm thứ mà Chu Ngôn Húc mang tới trước đó, ra chiêu đãi Lão Thành Hoàng. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.